Chương 171, con đường trở về. Trong cốc tuy được, chung không phải chỗ ở lâu. Đặc biệt là hệ nào đó thống khôi phục sau đó. Kỳ ảo bảo ngọc, La Phù lúc trước đang chuẩn bị đi tìm nó đến chữa trị hệ thống, nhưng không hề nghĩ rằng trong nháy mắt này Hàn Phi liền đưa tới cho hắn. Tuy nói trong ngày thường hệ thống này thường thường là hố cha không hạ cuối, đem hắn hãm hại phải là muốn sinh muốn chết, cũng mặc kệ nói thế nào, hệ thống này QNZ là vì tốt cho hắn, là hắn trở nên mạnh mẽ tội nguồn. Ken bản hệ thống trở về, bọn ngươi bột phấn còn không quỷ bái được rồi nhà tranh bên trong. Đương hệ thống thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên thời gian, La Phủ quả đoán lại cảm thấy nhượng hệ thống phục sinh là cái sai lầm lớn nhất. Bột phấn, cha ngươi muội a ngươi cái này phá hệ thống không nên như thế vong ân phụ nghĩa rất đến tuột cùng là ai đem ngươi từ ngủ say tỉnh lại a. La Phủ quả thực không biết đối hệ thống này nói cái gì tốt, vốn là mà, thật vất vả đối với nó sản sinh như vậy một điểm hảo cảm, lúc này mới qua bao lâu nói, hoàn toàn vẫn chưa tới một phút. Hệ thống liền tự mình đem này hảo cảm phá hủy. Chẳng lẽ hệ thống ngươi là chuẩn bị nhượng ta mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhân ái sinh hận, sau đó sẽ nhân hận sinh yêu hệ thống sở làm tất cả nhượng La Phù hoàn toàn có thể nghĩ như vậy. Chỉ là mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng tuy xoái, nhưng La Phù nhưng không phải ủ trí hạ bộ tộc, hoàn toàn không có mở ra căn bản. Đồng thời, đỏ mắt cái gì hắn cu nở dê không thích, nhìn lại như đạt được hồng nhãn bệnh như thế. Hay vẫn là hắc mắt được. Chính là đêm tối cho ta con mắt màu đen, ta nhưng dùng nó đến tìm kiếm quang minh khắc khắc, được rồi nói chuyện, lập tức liền trở về chủ đề. Lại nói hệ thống này ở La Phù đem Hàn Phi dành cho hắn này một khối cổ ngọc lý sức mạnh thần bí nhét vào trong cơ thể sau đó đột nhiên thức tỉnh qua đi, ở trải qua một phen không tiết tháo tuyên ngôn sau đó lập tức liền cho La Phù ban phát một cái nhiệm vụ. Ken tuyên bố nhiệm vụ, bình định một cái bất ngờ, khiến cho ngươi đi tới thời gian này điểm. Cũng trong cõi U Minh kết làm một chu tờ duyên, nhưng mà, ngươi trung quy không phải thời gian này điểm người, vì lẽ đó liền cần chính ngươi tìm kiếm con đường trở về. Nhiệm vụ đệ nhất hoàn, kỳ ảo chi ngọc 13 tìm được chí ít 3 viên kỳ ảo cổ ngọc cố lên đi tao năm, ta tin tưởng ngươi nhất định cũng là muốn trở lại, tất càng còn có nhiều như vậy muội chỉ trong tương lai chờ ngươi đây La Phù không có gì để nói, hắn không phải vì 3 khối kỳ ảo cổ ngọc nhiệm vụ mà không ngữ. Mà là làm hệ thống câu nói sau cùng đàn đau, ngươi đây là cái gì tuyên ngôn a hơn nữa cuối cùng cái kia bán manh lại tính thần mã bất quá, mặc kệ nói thế nào hay vẫn là trước tiên cố trước. Mắt vấn đề đi con đường trở về a ân, vân vân La Phù lại nghĩ đến một vấn đề, liền ở trong đầu hướng về hệ thống hỏi, nếu như ta trở lại, này lộng ngọc làm sao bây giờ trở về trước bản hệ thống khả thi triển đại thần thông đem đóng băng, đợi đến trở về sau đó ngươi có thể đem giải phong. Đóng băng sao La Phù nói mớ, cái này tiết mục ngắn làm sao nghe tới cùng cả Pan America, đóng băng hiệp cái gì gần như A xem ra hệ thống QNZ là cái trạch A La Phù thở dài, sau đó đã hạ quyết tâm, việc này còn phải quá một trận lại nói, trước mắt hay vẫn là trước tiên tìm đu 3 khối kỳ ảo chi ngọc. Hiện nay mình đã nắm giữ một khối, nói như vậy còn kém 2 khối. Hệ thống, trước mắt khả năng nắm giữ cổ ngọc người có ai La Phù lại hỏi. Yến Đan. Triệu Thiên, doanh chính hệ thống liên tiếp phun ra mấy cái danh tự, mấy người này không có chỗ nào mà không phải là các quốc gia người thừa kế cùng vương. Rõ ràng rồi biết được đến tột cùng có cái nào mấy người sau đó, La Phủ liền đi xuất nhà tranh. Ngoài phòng, Lộng Ngọc chính ở đánh đàn, không sơn cầm vàng, vạn điểu cùng bay, xoay quanh, làm như tại triều phượng. Đồng nhiên, Lộng Ngọc tiếng đàn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn hướng về hắn đi ra La Phủ có chút kỳ quái. Na nở dê kỳ quái không phải La Phù hướng về na nở dê đi tới, mà là kỳ quái La Phù trên mặt biểu hiện, vẻ mặt như vậy, La Phù hiển nhiên là có việc. Đều nói nữ tử tâm tư cẩn thận, rất hiển nhiên, Lộng Ngọc cu nở dê là một cái hiểu người phiên dịch lý, tâm tư cẩn thận người. Làm sao Lộng Ngọc kỳ quái nhìn La Phù? Có một số việc muốn cùng ngươi nói. La Phù đi tới, đối Lộng Ngọc bình tĩnh nói. Chuyện gì a Lộng Ngọc trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng hỏi. Kỳ thực tên của ta gọi La Phù. La Phù chậm rãi nói rằng. La Phù Lộng Ngọc lúc đầu ngẩn người, sau đó nói như vậy ngươi nhớ tới đã qua đúng, nhớ tới một chu tờ sự. Hả, này không phải chuyện tốt sao? Chính là bởi vì là chuyện tốt, vì lẽ đó ta mới có mấy lời muốn nói với ngươi. Nói cái gì hô? La Phù nhẹ nhàng hô một cái khí, nói thật, tuy rằng những việc này đối với ngươi mà nói khả năng quá mức mộng ảo, nhưng ta hay vẫn là muốn nói với ngươi, chuyện sau đó liền xem sự lựa chọn của ngươi. Tuy là đầu tiên, liền muốn từ lai lịch của ta nói tới sau đó một quãng thời gian, La Phủ liền cẩn thận nói với Lộng Ngọc một phen hắn là từ tương lai đến, sau đó nghĩ biện pháp về đến tương lai, nhưng có thể mang Lộng Ngọc đóng băng, chờ đợi tương lai lại đem kỳ giải phong cái gì sự. Tuy rằng những việc này xác thực như La Phủ nói tới chính là rất mộng ảo, nhưng Lộng Ngọc hay vẫn là thật lòng nghe. Đợi đến sau khi nghe xong, Lộng Ngọc trong lòng tuy là tiềm thức cho rằng tất cả những thứ này đều là giả, nhưng La Phủ ánh mắt rồi lại nói cho Na Nở Dê đây là thật sự. Mắt nhìn La Phủ ánh mắt, Lộng Ngọc đột nhiên nói thật, tuy rằng ngươi nói rất mộng ảo, nhưng ta chỉ muốn biết một vấn đề. Vấn đề gì ngươi yêu ta sao yêu? La Phủ thẳng thắn. Vậy liền tất cả theo ngươi thì lại làm sao Lộng Ngọc liền như vậy xem như là đem mệnh cùng mọi người giao cho La Phủ trên tay. Đón lấy chúng ta muốn rời khỏi thung lũng đúng thế. Chúng ta đi cái nào Yến Quốc?